Thời học sinh ta đã từng, chương 8, động lực đi thi, góc truyện audio.com. Cũng gần đến ngày thi rồi mà tôi vẫn chưa ôn được gì cả, cứ động vào đề cương thì buồn ngủ. Hôm nay tôi có hẹn sang nhà anh học để có gì anh giúp đỡ, nhưng bài này khó quá, hướng dẫn rồi còn gì, quên rồi, thế là anh lại phải giảng lại cho tôi lần nữa. Vẫn không hiểu, lần nữa, vi, được một lúc sau anh nói. Cố gắng được 7 điểm bao trà sữa, 8 điểm đưa đi chơi, 9 điểm tặng son, 10 điểm tặng giày, sao đồng ý không? Tôi, thật không anh, thật, anh hứa nha, và, GT, tiếp, cách chương.